Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 262, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Cúc có tính khí như thế nào? Vương Tiểu Hà rõ hơn bất kỳ ai. Hạ Thiên Cao là người ra sao bà cũng rất rõ. Vợ chồng bà bị chuyển đến Tân Cương. Chỗ đó điều kiện tự nhiên quá khắc nghiệt. Nơi họ được gửi đến đương nhiên điều kiện tự nhiên sẽ càng tệ hơn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng một hồi, họ quyết định giữ đứa bé lại. Nhưng lúc đó, ba mẹ nhà họ Vương cũng đang trong tình thế bấp bênh. Ăn bữa nay lo bữa mai, tính đi tính lại, chỉ có đưa đến nông thôn của Vương Tiểu Cúc là thích hợp nhất. Hơn nữa đúng lúc bà ta sắp sinh con, hai đứa bé vừa vặn có thể coi như sinh đôi mà cùng nhau lớn lên. Để phòng ngừa họ đối xử tệ bạc với con mình, bà không chỉ gửi phí nuôi dưỡng cho Hạ Thiên Cao hàng tháng, mà còn đưa hết số tiền tiết kiệm được trong những năm này cùng một ngôi nhà của Ngô Hưng gia trên huyện. Kết quả thế nào? Đây là cách Hạ Thiên Cao và Vương Tiểu Cúc đối xử với con bà sao? Từ nhỏ đã phải làm việc, 14 tuổi bị bán cho người ta làm con dâu nuôi từ bé. Súc sinh, đó đều không phải là người. Hạ Thiên Cao không phải người, Vương Tiểu Cúc càng không phải người. Con gái bà không có quan hệ huyết thống với Hạ Thiên Cao. Nhưng còn bà ta thì sao? Đó là cháu gái ruột của bà ta mà. Vương Tiểu Hà tự nhận cả đời này chưa từng làm chuyện có lỗi với Vương Tiểu Cúc. Vương Tiểu Cúc sao có thể? Bà ta làm sao dám? Sắc mặt của Ngô Hưng gia cũng lạnh theo. Ông nhìn Ngô Thanh Nhàn bằng ánh mắt áy náy và đau lòng. Con ơi, vất vả cho con rồi. Ba mẹ đã trở về, nhất định sẽ báo thù cho con. Không cần, ông ta và Vương Tiểu Cửu đã bị con tống vào ngục giam rồi. Ngô Thanh Nhàn nói, con gái à, con làm rất đúng. Vương Tiểu Hà oán hận nói, chờ bà thu xếp xong, bà nhất định phải đi gặp hai kẻ súc sinh không có lương tâm kia. Bọn họ không những phải ngồi tù, mà còn phải trả lại đồ đạc đã đưa lúc trước cho gia đình bà. Bọn họ không xứng nhận nó. Sau khi trao đổi tâm sự với nhau một phen, Vương Tiểu Hà hỏi về nơi ở của Ngô Thanh Nhàn. Biết được cô có một căn phòng thì rất vui. Sau đó bà lại hỏi Tần Kỳ Huy vẫn chưa rời đi. Cảnh sát Tần, văn phòng quản lý bất động sản chỗ các người ở đâu vậy? Khi Vương Tiểu Hà và Ngô Hưng gia đã bàn bạc xong, dù có phải con gái hay không, bọn họ cũng sẽ không rời đi, ở lại Dục Giang, sống nốt quãng đời cuối cùng. Văn phòng quản lý bất động sản ở ven đường bên kia, cách cục cảnh sát không xa. Đúng lúc buổi chiều Tần Kỳ Huy không bận việc, nên chủ động đề nghị đưa họ đến đó. Đám người Tiểu Triệu ở trong văn phòng chống buôn người tụ tập bên cửa sổ. Nhìn dáng vẻ ôn hòa và nhiệt tình của Tần Kỳ Huy ở bên ngoài, vô cùng hoang mang, sao trông sếp như biến thành người khác thế? Cách Trương,